Cửu vực kiếm đế, chương 2963, thứ nhất đơn sinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cổ xà sơn bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì Vân Tiêu lão nhân xuất thủ, trấn áp lại cái kia mấy tên vừa định xâm nhập cổ xà sơn chi bên trong võ giả. Ngược lại là lệnh cái này hỗn loạn, bình tĩnh không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia mấy tên vừa định xâm nhập cổ xà sơn võ giả, thế nhưng là lai lịch không nhỏ, bọn hắn chính là Cửu Dương Tông đệ tử, tại Cửu Hoa Thiên bên trong, Cửu Dương Tông thế nhưng là gần với Phiếu Miếu Thần Cung Tông môn một trong. Đương nhiên mặc dù nói là gần với, nhưng là so với Phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực, Cửu Dương Tông hiển nhiên vẫn là phải yếu hơn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng qua là muốn so lên cái khác môn phái nhỏ, Cửu Dương Tông thế lực vẫn là phải cường đại nhiều. Nhất là Cửu Dương Tông lão tổ, thế nhưng là một vị tiên đế, một cái có tiên đế tỏa chân thế lực, tự nhiên là cùng thế lực khác hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ Phiếu Miếu Thần Cung bên ngoài, những tông môn khác đệ tử đều muốn đối với cái này Cửu Dương Tông đệ tử cho một chút tình mọn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử đều bị dạng này trấn áp, quỳ gối cổ xà sơn trước mặt, bị đám người vây xem. Đây chính là một loại nhục nhã, thậm chí khả năng sẽ bị hiểu thành đối với Cửu Dương Tông đều là một cái nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên là cái này cổ xà sơn đương kim chủ nhân, không thèm để ý chút nào Cửu Dương Tông, mới sẽ dám làm cho người làm như vậy. Thoáng một cái cũng là chấn nhiếp không ít võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, đại bộ phận võ giả vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn xếp hàng, có thứ tự tiến vào cổ xà sơn bên trong. Những võ giả này tiến vào cổ xà sơn bên trong, đều sẽ bị kiếm đạo môn đệ tử dẫn đi. Bọn hắn chuẩn bị tới trao đổi chí bảo kiếm đạo cổ tịch, kiếm điển chờ một chút, vậy đều sẽ bị xác nhận giá trị, cuối cùng đưa đến Sở Phong Miên bên này. Anh nợ em một câu yêu thương, đại bộ phận không có giá trị kiếm điển kiếm thuật, đều bị trực tiếp loại bỏ rơi mất. Sở Phong Miên vậy chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem bên ngoài tiến vào cổ xà sơn bên trong đám người, Sở Phong Miên trong lòng cũng là đầy cõi lòng mong đợi, hắn vậy muốn nhìn một chút, đến cùng là có nhiều đại thu hoạch. Đại nhân, Trảm Không Đao Vương cầu kiến, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại đại điện vương tọa phía trên, chỉ chốc lát một tên kiếm đạo môn đệ tử, chính là đi đến, mở miệng bẩm báo nói. Mời hắn vào, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng nói, Trảm Không Đao Vương, cũng là Cửu Hoa Thiên bên trong nổi danh một vị cường giả. Hắn nhưng là một vị tìm hiểu không gian pháp tắc nhập môn cường giả. Tại toàn bộ ba đại thánh vực bên trong, không nể mặt hắn người đều cực ít. Anh nợ em một câu yêu thương, đối đãi cường giả như vậy, tự nhiên không thể là đối đãi những võ giả khác một dạng, để kiếm đạo môn đệ tử đi tiếp đãi. Với lại cường giả như vậy nếu là tới, tự nhiên là toan tính không nhỏ. Với lại cái này Trảm Không Đao Vương cũng đều là ngoan ngoãn xếp hàng tiến vào tiến cổ xà sơn. Người kính ta 33 cm, ta kính người 3,3 m. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát một vị tóc trắng nam tử trung niên, ngay tại một tên kiếm đạo môn đệ tử dẫn đầu dưới, đi tới đại điện bên trong. Gặp qua cổ xà kiếm quân, anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Không Đao Vương vừa tiến tới, chính là nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng nói. Cổ xà kiếm quân, cũng là bên ngoài những cái kia võ giả đối với Sở Phong Miên một cái xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nhìn xem Sở Phong Miên hiện tại chiếm cứ cổ xà sơn, chính là một vị kiếm tu, liền đặt một cái tên như thế. Đối với Sở Phong Miên tới nói, một cái xưng hào, tùy ý gọi thế nào đều được, cũng coi là chấp nhận xưng hô thế này. Anh nợ em một câu yêu thương, Đao Vương tới, cần cái gì? Sở Phong Miên cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đi vào cổ xà sơn cường giả, tự nhiên là có cầu mà tới. Ta muốn hắc tinh không gian ngọc, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên nhanh nói khoái ngữ, Trảm Không Đao Vương vậy không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói, ta cần ba cái, anh nợ em một câu yêu thương, hắc tinh không gian ngọc ba cái, có thể, ta thật có, Bất quá ngươi cầm cái gì chỗ đổi? Sở Phong Miên nhìn trước Trảm Không Đao Vương, nhàn nhạt mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Tinh Không Gian Ngọc, xem như huyết võ thế giới sản xuất ra thiên kỳ vật một trong, đối với lĩnh hội không gian pháp tắc chi đạo, có cực lớn trợ giúp. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng là dự định thu thập rất nhiều Hắc Tinh Không Gian Ngọc, tới lĩnh hội không gian pháp tắc tới dùng. Bất quá về sau, Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ huyết võ thế giới bản nguyên, làm hắn không gian pháp tắc, trực tiếp lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Cái này Hắc Tinh Không Gian Ngọc đối với Sở Phong Miên, tự nhiên vậy liền không có một chút tác dụng nào. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên lần này, Sở Phong Miên vậy đem Hắc Tinh Không Gian Ngọc đem ra, liệt ra tại bảo vật danh sách bên trên. Cái này Trảm Không Đao Vương, hiện tại chính là hướng về phía Hắc Tinh Không Gian Ngọc mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Hắc Tinh Không Gian Ngọc, Sở Phong Miên có thể lấy ra, nhưng là hắn cũng phải nhìn nhìn, cái này Trảm Không Đao Vương, có thể xuất ra cái gì tới. Ta công nguyên một bộ kiếm điển, đều là ta từ một chỗ di tích cổ xưa chi ở bên trong lấy được. Ta mặc dù không tu kiếm thuật, nhưng là ta vậy nhìn ra cái này nguyên một bộ kiếm điển, nhất định không phải phàm vật. Anh nợ em một câu yêu thương, Trảm Không Đao Vương nói xong, bắt đầu từ không giới bên trong, lấy ra từng quyển kiếm điển, quyển này bản kiếm điển, đều là lấy tinh kim tạo thành, mỗi một bản cũng phải có cao cỡ nửa người, trọn vẹn mấy chục bản, chồng chất cùng một chỗ, như cùng một cái núi nhỏ một dạng. Nhìn thấy cái này chút kiếm điển, Sở Phong Miên liền hai mắt tỏa sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, tinh kim kiếm điển, đây chính là một chút cổ lão kiếm tông bảo tồn kiếm thuật thủ đoạn. Một bước này kiếm điển, tuyệt đối là lai lịch bất phàm, tinh kim giá trị, vốn là cực cao, có thể lấy tinh kim rèn đúc kiếm điển, cái kia không thể nào là bình thường kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia đủ có mấy trăm tấn nặng nề một bản tinh kim kiếm điển, liền rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, bị hắn tùy ý lật qua lại, mấy giây, quyển này kiếm điển nội dung, liền bị Sở Phong Miên ước chừng nhìn một bản. Hỗn nguyên kiếm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhớ lại một cái, đây cũng là thời đại hoang cổ một loại kiếm thuật, tại thời đại hoang cổ sau khi kết thúc mấy cái thời đại, còn có lưu truyền, nhưng là càng về sau liền dần dần thất truyền. Tại Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các, có một bộ phận nhỏ cái này hỗn nguyên kiếm thuật, nhưng là tàn khuyết không đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ Trảm Không Đao Vương đạt được một bộ này, lại là hoàn chỉnh. Lúc này mới là cái thứ nhất giao dịch, thế mà lại đụng phải một bộ thất truyền kiếm thuật, cái này lệnh Sở Phong Miên tâm tình đều là tốt hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, kiếm thuật này thật là lai lịch bất phàm, với lại xem như hoàn chỉnh kiếm thuật. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá muốn đổi ba cái Hắc Tinh Không Gian Ngọc, còn chưa đủ, ta cho người tối đa là hai cái Hắc Tinh Không Gian Ngọc. Sở Phong Miên lời nói, cũng không phải đang cố ý ép giá, cái này hỗn nguyên kiếm thuật, nghe mặc dù lợi hại, nhưng là trên bản chất nhiều nhất tại Thượng Kiếm Tông kiếm thuật bên trong, miễn miễn cưỡng cưỡng bị điểm làm hạch tâm kiếm thuật thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hỗn nguyên kiếm thuật vô cùng cổ lão, nhưng uy lực đến đây chấm dứt, dạng này một bản kiếm thuật, đối với cửu vực kiếm thuật tăng lên vậy có hạn. Sở Phong Miên mặc dù trên thân tài phú muốn so lên bình thường tiên đế còn muốn nhiều, bảo vật vô số, nhưng vậy không phải có thể tùy ý tiêu xài. Anh nợ em một câu yêu thương, hai cái, Trảm Không Đao Vương nghe được kết quả này, trong lòng cũng đã coi như là hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cái kia nguyên một bộ kiếm điển, lưu trong tay hắn, vậy không có một chút tác dụng nào, có thể đổi lấy hai cái Hắc Tinh Không Gian Ngọc, đã là vượt ra khỏi tâm hắn lý mong muốn. Bất quá Trảm Không Đao Vương, cũng phải cần Hắc Tinh Không Gian Ngọc đi lĩnh hội không gian pháp tắc, hắn có tự tin, khi lấy được ba cái Hắc Tinh Không Gian Ngọc về sau, có thể đem hắn thực lực tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.